Chương 685, ẩn tuyến lô. Chu Phàm rất dễ dàng liền suy đoán ra một cái khả năng sự thật, huyễn linh quả mộng cảnh chỉ sợ sẽ là nhận đoan nở kia đột nhiên xuất hiện đỏ thâm hào quang ảnh hưởng, mà trở nên nguy hiểm. Mà hắn từ cái thứ nhất trong mộng cảnh tránh thoát sau khi ra ngoài, lại tiến vào kỳ quái hắc nham sơn cốc bên trong, đụng phải cái kia quái dị, cũng cùng đỏ thâm hào quang có quan hệ. Mà đỏ thâm hào quang cùng cái kia quái dị, chỉ sợ cũng có nhất định liên hệ. Nhưng vấn đề là cái kia quái gì vì cái gì lại đột nhiên tìm được ta, mà muốn đem ta giết chết? Chu Phàm có chút không hiểu nghĩ. Nếu như xuất hiện là âm quy ma hoặc là niệm yểm, hắn đều có thể lý giải, nhưng cái kia quái gì hắn cũng chính là gặp qua nó quyệt tượng mà thôi, không cần thiết đối với hắn hạ tử thủ. A, Chu Phàm tâm tình rất nặng nề, cuối cùng xuất hiện mộng ngẫu, trước đó là hắn thay son phấn bắt dư, nhưng son phấn sớm đã ngủ say, mộng ngẫu liền không khả năng là son phấn tại dùng. Hẳn là thuyền tại dùng. Hắn cảm thấy việc này rất có thể cùng thuyền cùng hắn là đăng thuyền giả có rất lớn quan hệ. QNZ bởi vậy Chu Phàm ngồi xếp bằng, vận chuyển vạn tượng khí vũ công, nội thị khí khiếu, phát hiện 360 cái khí khiếu đã ngưng tụ ra 360 cây ngân vũ về sau. Hắn thậm chí vô tâm khảo thí bạo vũ linh uy lực. Mà là lung lay khách sạn Trung Đồng, nhường tiểu nhị đưa tới đồ ăn cùng chân vịt. Chu Phàm cùng tiểu quyền ăn chán chê một trận về sau. Lúc này đã màn đêm buông xuống. Chu Phàm bức bách chính mình tập trung tinh thần, hoàn thành thông thường tu luyện về sau, hắn mới rửa mặt một phen, một lần nữa nằm ở trên giường, nhắm mắt đi ngủ. Trên thuyền vẫn là vạn cổ không thay đổi sương mù xám lượn lờ. Chu Phàm mới vừa xuất hiện trên thuyền, hắn không để ý đến một bên thực phụ cùng Triệu Nhã Trúc, mà là cúi đầu nhìn xem bong tàu nói, thuyền, có phải hay không là ngươi cứu ta? Cái kia quái gì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì để mắt tới ta? Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, nhưng thuyền cũng không có cho bất kỳ đáp lại. Hắn tiếc nuối thở dài, xem ra thuyền không nguyện ý nói cho hắn biết. Làm sao Triệu Nhã Trúc dạo bước mà đến, nàng có chút hăng hái hỏi, ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm trầm ngâm một cái, hắn liền đem chính mình nuốt huyễn linh quả tao ngộ hết thảy đều nói rõ chi tiết đi ra. Có lẽ Triệu Nhã Trúc có thể giải đáp nghi vấn của hắn. Thực phú nghe trên mặt lộ ra ý sợ hãi, nàng rất hoài nghi, nếu là nàng tao ngộ Chu Phàm nói tới cái thứ nhất mộng cảnh, có hay không còn có thể từ đó tránh ra. Triệu Nhã Trúc nghe xong, nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Phàm hai mắt mang theo lóe lên một cái rồi biến mất rung động, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại cười khẩy nói, nếu không phải thuyền thời điểm then chốt cứu ngươi, ngươi chỉ sợ muốn chết. Ta đây cũng biết. Nhưng ngươi biết cái kia quái gì tại sao muốn đối phó ta sao? Còn có cái kia quái gì đến tuột cùng là cái gì cấp bậc quái gì? Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc gấp giọng hỏi. Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, cái kia quái gì tại sao muốn đối phó ngươi? Ta đoán cùng ngươi là đăng thuyền giả có quan hệ, nhưng ta không dám khẳng định. Lấy trước kia quái gì có công kích quá đăng thuyền giả sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Liền ta biết, cũng không có. Triệu Nhã Trúc cười cười nói. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, cái này thật sự là không dô nở dê bình thường nở dê, bất quá hắn sớm đã biết rõ, mình cùng mặt khác đăng thuyền giả có chút khác biệt, thuyền đối với mình rất chú ý chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Còn có, theo ta đoán chừng, việc này còn chưa kết thúc. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Đây là ý gì? Cái kia quái gì còn sẽ tới tìm ta sao? Vẫn là đó là cái gì quái gì? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc hỏi. Ta có thể vì những vấn đề này thanh toán xám trùng làm thù lao, đây chính là liên quan đến tính mạng hắn vấn đề lớn, Chu Phàm sẽ không keo kiệt những cái kia xám trùng. Vấn đề này cùng phổ thông vấn đề giá trị cũng không đồng dạng. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt thu liễm chỉnh trọng nói, không phải ta tận lực cố tình nâng giá, mà là cái kia quái dị tin tức quá đắt. Ngươi muốn thu bao nhiêu? Chu Phàm nhữ mày hỏi. 500 đầu lớn xám trùng. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại no y Chu Phàm do dự một chút nói. Có thể. Hắn lại nhìn về phía một bên thực phù hỏi, ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe được cho ta 250 đầu lớn sáng trùng, không muốn nghe vậy ta liền nhường Triệu cô nương đem ngươi thính giác che đậy. Có loại từ gọi nợ nần chuyển di, có phụ tá giả, đương nhiên phải nghi ca cờ hờ nhường nàng thay mình cùng một chỗ gánh chịu nợ nần. Thực phù hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên muốn nghe. Thấy thực phù không có phản đối, hắn mới nhìn hướng Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc mở ra tay. Sương mù xám hướng nàng bay tới, không trung có một lớn một nhỏ hai cái hòn bi hiện hiện mà ra. một lớn một nhỏ hai cái hòn bi đều chứa không nhỏ lớn sám trùng. Chu Phàm thấy này cười hỏi, tiểu gia hỏa hòn bi có bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Hắn mấy ngày nay một mực tại Cao Tượng Thành, cũng không có thời gian đi thu thập lớn sám trùng, nhưng thực phù hòn bi lớn sám trùng một mực tại gia tăng. Nàng có 6,342 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói, ngươi gần nhất thay đổi lười nha, mới ngần ấy sao? Chu Phàm có chút bất mãn nói. Thực phù cười lạnh nói, ta lại không có thiếu ngươi lớn sám trùng, ngươi quản được sao? Thực phù nói đến không có sai, coi như khấu trừ trước đó thiếu hơn 5.000 đầu, nàng còn thừa lại không ít. Cũng không thể nói như vậy, chờ ngươi muốn cầu cạnh ta thời điểm, ngươi lớn sám trùng khẳng định không đủ dùng, đến lúc đó lại tốn thời gian đi thu thập, cái kia vừa đến vừa đi liền phải lãng phí không ít thời gian. Chu Phàm rất có kinh nghiệm nói. Thực phù mặt lạnh lấy không có cãi lại. Triệu cô nương, ngươi có thể hay không giúp ta một vợ ân ở đây nho, nàng thiếu ta liền cho ta na di đến ta lớn sám trùng bên trong đi, nàng không nợ ta liền lưu tại nàng nơi đó, bằng không ta luôn phải nhớ cũng quá phiền phức. Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc no y dù cho trên nguyên lý đến nói, hai cái hòn bi sám trùng đều là thuộc về Chu Phàm, hắn muốn dùng tùy thời đều có thể dùng, thực phù coi như muốn phản đối cũng vô dụng. Nhưng Chu Phàm nhớ hắn tất nhiên cùng thực phù từng có ước định, không đến bị bất đắc dĩ lúc liền không thể tùy tiện vận dụng những cái kia còn không thuộc về hắn lớn sám trùng, bằng không thực phù khẳng định sẽ tiêu cực bãi công, chuyện này với hắn đến nói, không phải chuyện gì tốt. Triệu Nhã Trúc cười nói, vậy ta dù sao cũng phải có ít chỗ tốt ra, ta muốn duy nhất một lần thu ngươi 50 lớn sám trùng, sau đó những này điều động ta đều giúp ngươi điều, ngươi cảm thấy thế nào thật tốt, cho ngươi chính là... Chu Phàm có chút im lặng no ý. Triệu Nhã Trúc rất nhanh liền thu lấy chính mình vấn đề thù lao, đồng thời thay Chu Phàm tiến hành hai cái hòn bi lớn sám trùng tính toán Na Di. Đợi Na Di xong sau, nàng vừa cười nói, ngươi hòn bi hiện tại có 16.196 đầu lớn sám trùng, tiểu gia hỏa hòn bi còn có 402 đầu lớn sám trùng, đây đều là đưa nàng tất cả nợ nần thanh không còn lại, cũng không phải ngươi, đương nhiên ngươi muốn dùng cũng có thể. Chu Phàm không sai gật gật đầu. Thực phù khuôn mặt nhỏ kéo căng, nàng không nghĩ tới chính mình liền chỉ còn giữ lại chừng 400 đầu lớn sám trùng. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút cái kia quái gì? Chu Phàm làm xong những này việc vặt về sau, lại nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói về chính đề. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói, từ ngươi miêu tả bộ dáng của nó đến xem, nó hẳn là không thể biết cấp quái gì bên trong ẩn tuyến lô. Cùng phần lớn không thể biết cấp quái gì khác biệt. Ẩn tuyến lô thường thường thành đàn xuất hiện, bọn chúng hẳn là một cái tộc đàn, đương nhiên liên quan tới tộc đàn cũng chỉ là một loại suy đoán, nói không chừng bọn chúng là một thể, cũng chỉ là một cái.